Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 489, chương 488, không bằng thể diện chết đi. Biệt thự bên trong, tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng qua đi, xung quanh trở nên tĩnh mịch. Lầu một bên trong đại sảnh, chỉ có 6 bộ thi thể. Huyết dịch rơi ra một chỗ, còn chưa khô cạn. Vài tên đột kích đội viên xác nhận phòng khách kẻ địch tiêu diệt, nhanh chóng tiến vào biệt thự bên trong, tìm kiếm hiểm yếu vị trí yểm hộ. Động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự nghi. Hết thảy mọi người nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự săn giết. Không có trong phim ảnh gọi tước vũ khí không giết lời kịch. Mỗi người đều giữ yên lặng. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh. Khác nào sát khí ngưng tụ mà thành. Grant hết sức chăm chú ở trước mắt hoàn cảnh. Nơi này vũ trang nhân viên không ít. Hơn nữa mỗi người đều là trải qua huấn luyện. Còn lựa chọn tốt tập kích. Nếu là mạnh mẽ tấn công, không dễ như vậy đi vào. Lầu 4 an toàn. Đột nhiên trong ống nghe truyền tới một âm thanh. Đó là đội 2. Từ sân thượng hạ xuống. Hình thành giáp công trận thế. Một tiểu tổ thanh lý phòng dưới đất. Chuẩn bị lên lầu. Xác nhận lầu một kẻ địch toàn bộ tiêu diệt. Grant phát sinh một đạo mệnh lệnh. Hướng về lầu 2 cầu thang đi tới. Đột nhiên, nghe được cầu thang truyền đến động tĩnh. Grant con ngươi co rụt lại. Nhìn rõ ràng chạy đến người. Không chút do dự kéo cò súng. Oanh nổ vang như thiên lôi. Đập vỡ tan biệt thự lầu một phòng khách hết thảy cửa sổ. Biệt thự bên trong đột kích đội viên. Bị sóng trùng kích mạnh mẽ va vào trên người. Khác nào gió thu cuốn hết lá vàng. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Còn nương theo mấy tiếng kêu đau đớn cùng kêu rên. Có đai nổ. Grant từ dưới đất bò dậy đến. Nôn một cái mang huyết nước bọt. Nện nện khó chịu ngực. Hắn có chút may mắn. Mảnh đạn đều là rơi vào chống đạn trên lưng. Bên cạnh hắn một tên đội viên. Phần chân bị đạn lạc thương tổn đến. Lúc này đã ngã trên mặt đất. Lăn lộn rên. Nghe được đai nổ. Hết thảy đội viên một trái tim toàn chìm xuống dưới. Kẻ địch hung tàn. Vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Loại này lấy mạng đổi mạng phương thức. Nhất định tối nay hành động. Không thể bình an vô sự kết thúc. Rầm rầm lại hai tiếng kịch liệt nổ tung từ trên lầu truyền xuống. Hiện tại kẻ địch đã hoàn toàn điên cuồng. Mục tiêu của bọn họ nhân vật. So với bọn họ tưởng tượng càng thêm hung tàn độc ác. Không cẩn thận, bọn họ liền muốn đi gặp Thượng Đế. Đem người bệnh đưa đi. Yểm hộ ta đi tới. Grant nắm thật chặt súng trong tay. Đối mặt loại này không muốn sống kẻ địch. Liền hắn thân kinh bách chiến tay ra đời. Cũng không khỏi có chút sốt sáng. Biệt thự lầu 2. Redmond ngồi ở trên ghế salon. Nhìn về phía trước hàng hiên. Ánh mắt yên tĩnh. Cũng không có một chút nào tử vong trước căng thẳng. Ở bên cạnh hắn đứng chính là Độc Mân Côi. Vẫn là một thân màu đen quần áo bó. Vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng. Mệnh lệnh đã phát ra ngoài. Nhưng tín hiệu bị chặt đứt. Redmond cũng không xác định Linrick có hay không thu được hắn mệnh lệnh. Hắn hiện tại không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Lại suy nghĩ sự kiện kia đã không dùng. Biệt thự bên trong tiếng súng dần dần thưa thớt. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh cũng dừng. Khôi phục tĩnh mịch yên tĩnh. Còn lại tàn tạ khói thuốc súng cùng máu tanh. Còn có ngang dọc tứ tung thi thể. Đế Nhã, sợ sệt sao? Redmond mở miệng hỏi. Không sợ, ta là tiên sinh từ trong đống người chết kiếm về. Mệnh đã sớm là tiên sinh. Độc Mân Côi lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt lạnh lùng rốt cục xuất hiện một tia tâm tình. Tựa hồ đang về nhớ lúc đầu theo Redmond từ khói thuốc súng dưới đi ra cảnh tượng. Ha ha, Redmond nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào trong hành lang. Ta cũng là chiến tranh người bị hại. Nếu như có lựa chọn, không ai đồng ý đi tới này điều không đường về. Độc Mân Côi lặng lẽ, yên tĩnh đứng, không chết trước hoảng sợ. Hai người đều biết, bọn họ đối mặt chính là trên thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng. Đang không có chuẩn bị tình huống bị vây quanh. Kết cục chỉ có hai loại. Bắt sống hoặc là tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo canh giữ ở hành lang thủ hạ ngã vào trong vũng máu. Xung quanh triệt để yên tĩnh, hai người liền nhìn thấy một đám trang bị tốt đột kích đội viên đã tiến vào phòng khách. Nhìn thấy trong tay hai người cũng không có vũ khí, đột kích đội viên cũng không có nổ súng. Đội viên đỉnh đầu trực tiếp camera đem chứng kiến cảnh tượng truyền quay lại đến Washington cùng cơ quan tình báo trung ương. Trần Mặc cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhường thế giới hoảng sợ nhân vật. Nhìn thấy đột kích đội viên đi vào, Redmond nở nụ cười. Nếu không cách nào chạy trốn, không bằng thể diện chết đi. Không ai có thể thẩm phán ta, cũng không ai có thể giết chết ta. Redmond tiếng cười mang theo thoải mái, còn có cuối cùng điên cuồng. Ấn xuống trong tay nút bấm, lùi về sau, mới vừa tiến vào đội viên. Nhìn thấy Redmond điên cuồng nụ cười, một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến. Không kịp nổ súng, nhanh chóng sau này nhảy trở lại. Phía sau đội viên, không dám có bất kỳ chần chờ. Nhanh chóng đẩy lên hành lang công sự bên trong. Tiếng nổ mạnh phá vỡ bầu trời đêm. Ở trong gió biển tầng tầng vang vọng. Mãi đến tận biến mất ở dưới bóng đêm. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, chen lẫn mùi thuốc súng cho bụi tản ra. Công sự đột kích đội viên mới đi ra. Có điều xem đến đại sảnh tình huống, vẫn là không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Lúc này khắp nơi bừa bộn, đồ dùng trong nhà toàn bộ rải rác. Không khí là mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi thuốc súng. Ở đại sảnh vị trí, trên tường loang loang lổ lổ, còn muốn một ít huyết nhục mảnh vỡ dính ở phía trên. Dị thường khủng bố, Washington rất tình phòng, nhìn thấy không nhúc nhích trực tiếp hình ảnh. Mọi người một trái tim nâng lên. Không bao lâu, màn ảnh run run một hồi. Một lần nữa nhìn thấy biệt thự bên trong tình huống. Một ít năng lực tiếp nhận người không tốt, che miệng lại, suýt chút nữa phun ra. Cơ quan tình báo trung ương, Lina nhìn thấy biệt thự bên trong cảnh tượng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít Redmond đã tử vong. Trận này hành động xem như là thắng lợi. Mục tiêu xác nhận tử vong. Tìm tòi phòng của hắn, Grant nhìn quét một vòng trong sân tình huống, bắt đầu chỉ huy đội viên thu thập máy tính phần cứng. Còn có văn kiện tin tức cùng với cái khác một ít cần tình báo tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, không ai vui sướng, bởi vì nhiệm vụ cùng với xuất hiện người bị thương, không người tử vong, 6 người bị thương. Từ hành động bắt đầu, đến kết thúc, không tới nửa giờ, thiên sứ chi kiếm hành động cũng hạ màn kết thúc. Hành quân kiến công ty, số 1 lầu, Trần Mặc cũng nhìn thấy thời gian thực truyền quay lại hình ảnh. Redmond tự sát tử vong, trận này săn giết hành động hạ màn kết thúc, nhưng hắn không cao hứng nổi, bởi vì Redmond cuối cùng cái kia mệnh lệnh, tử thần kế hoạch, hắn cũng không biết tử thần kế hoạch là cái gì, đối phương chuẩn bị cái gì trả thù hậu chiêu. Mặc nữ, mật thiết quan tâm bọn họ hướng đi. Có bất luận phát hiện gì, đều theo ta báo cáo. Còn có, trên thế giới xuất hiện kiểu mới bệnh truyền nhiễm, lập tức thông báo ta. Trần Mặc căn dặn nói rằng, trực giác nói cho hắn, khẳng định còn có một việc lớn đang nổi lên. Nói không chắc là so với VFV sinh vật khủng bố càng thêm đáng sợ kế hoạch. Tốt, Mặc nữ đáp một tiếng. Sinh vật phòng nghiên cứu vị trí hải đảo. Linrick nắm trong tay vệ tinh di động. Ánh mắt sáng tối chập chờn. Cái này thông tin đường nối. Trừ phi hết sức khẩn cấp sự tình. Bằng không tiên sinh sẽ không khởi động. Hiện tại khởi động. Chỉ nói là khởi động tử thần kế hoạch. Tín hiệu liền biến mất. Hắn không cách nào chủ động liên hệ. Hiện tại đã đang do dự. Tử thần kế hoạch không phải chuyện nhỏ. Đã đến tuyệt diệt nhân tính mức độ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tiên sinh chắc chắn sẽ không thả ra mệnh lệnh này. E sợ tiên sinh đã xảy ra vấn đề rồi. Linrick rất nhanh tỉnh táo lại. Trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn cùng đoạn tuyệt. Nếu như tiên sinh có chuyện. Như vậy hắn điên cuồng một cái. Để tiếng xấu muôn đời liền để tiếng xấu muôn đời đi. Quyết định. Linrick rời phòng. Lòng đất sinh vật phòng nghiên cứu. Lúc này là buổi tối. Hết thảy nhân viên nghiên cứu đều ở nghỉ ngơi. Bên trong phòng thí nghiệm, chỉ có tiêu độc từ ngoại ánh sáng, còn có ở trong suốt bên trong phòng thí nghiệm. Đã phát điên vật thí nghiệm, bầu không khí tự hồ có hơi âm u. Linrake mang theo hơn 10 người đội viên, xuất hiện ở phòng nghiên cứu. Mỗi người trên tay, đều mang theo một cái to lớn cái dương. Bầu không khí nghiêm ngặt, trên mặt mỗi người đều là lạnh lùng. Chuẩn bị đi, Linrake động động thủ chỉ, ra hiệu đội viên bắt đầu hành động. Chính hắn cũng hướng một cái két sắt đi tới. Nhập password, nhận diện khuôn mặt, vân tay phân biệt các loại nhiều tầng nghiệm chứng sau. Một ống lớn bằng cánh tay nấm cây thuốc thử xuất hiện ở trong két an toàn. Thuốc thử có đỏ như màu máu, phảng phất tử thần trong mắt màu sắc. Đem thuốc thử để vào két sắt, Linrake quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng thí nghiệm, xoay người rời đi. Sau 15 phút, ở biệt thự ở ngoài, hơn 10 người đội viên ở biệt thự cửa lớn tập kết. Bọn họ trên tay cái dương đã biến mất, mà ở sinh vật phòng nghiên cứu mỗi cái vị trí đã che kín thuốc nổ cùng nhiên thiêu đạn. Đi thôi, Linrake nhấc theo cái dương, hướng cách đó không xa du thuyền đi tới, thuận lợi ấn xuống trong tay hộp điều khiển từ xa. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh từ biệt thự phía dưới phòng nghiên cứu truyền ra. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác dưới chân động đất chấn động. Tiếp theo, khói đặc từ phòng nghiên cứu truyền tới. Dollywood nhìn ngoài cửa lửa lớn, còn có truyền tới nhân viên nghiên cứu hoảng sợ gào khóc âm thanh. Trên mặt lộ ra giải thoát vẻ. An Tường nhắm mắt lại. Lòng đất phòng nghiên cứu, hết thảy nhân viên nghiên cứu, theo nổ tung cùng lửa lớn, chôn thây trong đó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.